Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1594, bảo đại đâu tương đương vẫn là bảo tiểu tương đương. Góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân bị Tống Thư Hàng triệu hoán đi ra, đồng thời tạo hóa tiên tử đồng dạng hiếu kỳ hiển hiện tung bay sau lưng Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân đối với lột cá voi, loại sự tình này tương đương ưa thích, bởi vì chuyện này, tạo hóa tiên tử là làm không được. Đan điền cùng kim đan là tu sĩ nơi quan trọng nhất, không có khả năng để người khác tiếp xúc. Công đức xà mỹ nhân đối với Tống Thư Hàng tới nói, là mình công đức một bộ phận, là mình. Mà tạo hóa tiên tử coi như có thể dung nhập Tống Thư Hàng thể nội, nhưng nàng chung quy là từ bên ngoài đến vật. Dược sư trong đại lâu, khôi lỗi tiên tử mềm nhũn ngồi ở trên ghế salon, không nhúc nhích tận lực tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Bạch tiền bối ngồi ở đối diện nàng trên ghế salon, trong tay bưng lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mái tóc dài của hắn rơi vào ghế sofa về sau, âm trúc chính chui tại ghế sofa phía sau, lén lút vì bạch tiền bối tóc dài đâm bím tóc. Tống Thư Hàng vịn ghế sofa, cắn chặt răng, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, một hơi đem mới kim đan cho gạt ra. Công đức xà mỹ nhân tay nhỏ hóa thành tinh khiết công đức chi quang tiến vào Tống Thư Hàng đan điền, một phát bắt được phì kình kim đan. Nàng đã không phải là lần thứ nhất vì phì kình kim đan đỡ đẻ, rất quen. Một lần sinh, nhị lần thuận sinh, ba lần càng có thể dễ dàng sinh ra. Song bào thai ngoại trừ, phì kình kim đan liều mạng trong đan điền du tàu, nhưng đan điền cũng chỉ có như vậy lớn cự ly, lại thêm phì kình kim đan lúc này bụng so trước còn lớn hơn, du lịch bất động. Công đức xà mỹ nhân tay nhỏ, nhẹ nhõm bắt lấy cái đuôi của nó, đem nó nhấc lên. Sau đó, công đức xà mỹ nhân một cái khác tay nhỏ bắt lấy cá voi thân, dùng sức đi lên chen tới. Một gạt, không gạt ra, có lẽ là song bào thai tương đối khó sinh nguyên nhân. Công đức xà mỹ nhân đổi tư thế lại bóp một lần. Phì kình kim đan ra sức dẫy dụa lấy, nhưng kim đan vẫn là không có đi ra. Tống Thư Hàng sau lưng tạo hóa tiên tử rốt cuộc tìm được cơ hội, nàng mở miệng hát nói. Lão gia, phu nhân nàng, khó sinh. Công đức xà mỹ nhân chợt ngẩng đầu lên tiếp lời hát nói. Phu nhân nàng khó sinh, bảo đại, vẫn là bảo tiểu. Tống Thư Hàng, khôi lỗi tiên tử, chấm, bạch tiền bối, chấm, lý âm trúc, bảo đại đâu, vẫn là bảo tiểu đâu. Đó là cái, nan đề, tạo hóa tiên tử tiếp tục hát nói. Công đức xà mỹ nhân, bảo tiểu nha, hài tử mang thai mới một ngày, bảo đi ra cũng là đường chết một đầu. Sở dĩ, đương nhiên là bảo đại á, lại là không biết từ nơi nào bóp tới được phim nội dung cốt truyện lời kịch thanh âm nghe quen tai, tựa hồ là cái nào đó nữ minh tinh phối âm. Đừng đùa, Tống Thư Hàng rất muốn chết, đổi đến mai liền đi tạo hóa pháp vương cái kia, đem hắn nhà tiên tử còn trở về. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử căn bản không cho người ta lưu đường sống. Hôm nay đến trưa, hắn đã sinh không thể luyến đến mấy lần. Không sinh ra tới, công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt lên tiếng nói. Hiếm thấy, nàng bản thể phát ra thanh âm, Tống Thư Hàng, còn không phát dục tốt còn phải lại phát dục một đoạn thời gian. Công đức xà mỹ nhân nói, song bào thai, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nói cách khác hắn phì kình kim đan bên trong còn muốn mang hai khỏa. Tiểu kim đan, một đoạn thời gian, lúc này, bạch tiền bối tiến lên đây, vỗ vỗ Tống Thư Hàng, an ủi hắn nói. Song bào thai dù sao cũng so tam bào thai thân thiết rồi, tam bào thai lời nói sẽ cực khổ hơn. Góc truyện audio.com, tại bạch tiền bối đứng dậy thời điểm chính lặng lẽ vì hắn đâm bím tóc lý âm trúc liền bị kéo lên. Nàng bị treo ở bạch tiền bối tóc bên trên, bị treo đi. Nhưng ngay cả như vậy, nàng còn không từ bỏ, còn tại cố gắng bện lấy bím tóc. Tam bào thai hẳn là sẽ không, thánh nhân cũng chỉ có hai con mắt cũng thay đổi không ra. Tam bào thai ngưng thị, tới, Tống Thư Hàng nói, hắn luôn cảm giác bản thân phì kình kim đan sẽ có bầu. Song bào thai, cùng nho ra thánh nhân, song bào thai ngưng thị, có rất lớn quan hệ, sở dĩ tam bào thai kim đan, hẳn là sẽ không xuất hiện. Tạo hóa tiên tử ngoái đầu lại đến, lâm vào trầm tư trạng thái. Thánh nhân, đến cùng có mấy con mắt, ngày 22 tháng 10, thứ 3, rạng sáng 1:20. Tống Thư Hàng phục sinh CD chuẩn bị kết thúc. Mắt thấy ánh dạng đông sắp xảy ra, Tống Thư Hàng trên người xuất hiện đại nguy cơ. Lúc này, tại phòng của hắn bên trong cơ thể hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đang không ngừng vận chuyển, một chu thiên lại một chu thiên, điên cuồng vận chuyển. Tống Thư Hàng thậm chí không cách nào đưa chúng nó dừng lại. Theo tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, điên cuồng vận chuyển, Tống Thư Hàng linh lực trong cơ thể không ngừng tăng cường. Công lực đại tăng là chuyện tốt, nhưng là công pháp hoàn toàn phanh lại không được, sẽ không hay. Đây là tẩu hỏa nhập ma điểm báo. Tu sĩ khác, tẩu hỏa nhập ma, còn có sống sót tỷ lệ. Tống Thư Hàng tẩu hỏa nhập ma lời nói, rất có thể sẽ nổ. Dược Hoàn, Tống Thư Hàng run rẩy lấy ra điện thoại di động. Hắn cho Bạch Tiền Bối gọi điện thoại. Điện thoại vừa còn không có nhận thông, liền nghe đến Bạch Tiền Bối thanh âm. Tại ngươi bên cạnh, mới vừa ở trên lầu nghiên cứu thiên nhân phi hành khí Bạch Tiền Bối, cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức biến hóa, liền trực tiếp vượt không gian mà tới. Bạch Tiền Bối hủy đi chơi thiên nhân phi hành khí, là Tống Thư Hàng chiến lợi phẩm, sau lại truyền tặng cho Bạch Tiền Bối nghiên cứu. Hoặc là nói hủy đi chơi. Bạch Tiền Bối, ta cái này còn có thể cứu sao? Tống Thư Hàng thận trọng hỏi. Bạch Tiền Bối đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng cảm ứng Tống Thư Hàng trạng thái. Nói tóm lại cũng không phải là chuyện xấu. Hiện tại, ngươi phì kình kim đan trong bụng lại có 2 khỏa kim đan đang sinh ra. Hết thảy 7 viên kim đan số lượng để ngươi thể nổi. Linh lực, rốt cục muốn tiếp cận một loại cân bằng trạng thái. Mà bây giờ trong cơ thể ngươi linh lực bạo động chính là bởi vì lực lượng trong cơ thể đang chủ động thử nghiệm tìm kiếm được cái này. Cân bằng, điểm, Bạch Tiền Bối giải thích nói. Tống Thư Hàng quan tâm không phải cái này. Bạch Tiền Bối, vậy ta sẽ nổ sao? Hội tiếp tục như vậy nữa, ngươi kim đan còn không sinh ra, ngươi liền đã nổ. Mà lại nhiều 2 cái tiểu kim đan, ngươi cũng vô pháp đạt tới chân chính. Cân bằng, Bạch Tiền Bối nói, hắn đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng phần bụng, trực tiếp cưỡng ép đem Tống Thư Hàng bản thể kình đan cho phong ấn, cưỡng ép cắt đứt Tống Thư Hàng công pháp vận chuyển. Tu sĩ ngoại trừ bản mệnh đan điền bên ngoài, còn có 7 cái tiểu đan điền, Long Vĩ, Long Trảo, Long Khu, Long Trưởng, Long Cảnh, Long Thủ cùng Hóa Long Giác. Ngươi bây giờ ngoại trừ bản mệnh kình đan bên ngoài, đã có 6 cái tiểu kim đan. Muốn đạt tới chân chính cân bằng, cuối cùng một cái tiểu kim đan tất không thể miễn. Bạch Tiền Bối thù, góc truyện audio.com. Đừng quá có áp lực trước đem kình đan bên trong 2 cái tiểu kim đan sinh ra. Sau đó tranh thủ để nó lại mang thai một lần, bổ khuyết thêm cuối cùng một cái kim đan chống chỗ. Tống Thư Hàng, nơi cửa phòng bị mở ra, hành động chậm chạp khôi lỗi tiên tử đẩy cửa vào. Nàng đồng dạng cảm ứng được Tống Thư Hàng hỗn loạn khí tức liền nhanh chóng chạy đến. Nhưng là hiện tại nàng đã mất đi hạch tâm, động tác không lưu loát. Nàng đi vào phòng thời điểm tiếp lời nói. Kỳ thật Thư Hàng đạo hữu, tam bảo thay ngươi cũng có thể suy tính một chút một bước đúng chỗ. Tống Thư Hàng, ngươi 6 cái tiểu kim đan, theo thứ tự là lai lịch gì? Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi, nói không chừng ta chỗ này có cái gì vật liệu có thể cho ngươi bổ sung cuối cùng một cái tiểu kim đan. Cái thứ nhất tiểu kim đan là ta tự thân ngưng tụ ra tiểu kim đan, cái thứ hai là thất thải yêu đan. Quả thứ ba là công đức xà mỹ nhân uống xong từ mẫu hà suối nước sau cả tới. Công đức toàn cầu, quả thứ tư là vực ngoại thiên ma bên trong huyết ma tộc hạch tâm. Hiện tại kình đan hoài quả thứ năm cùng quả thứ sáu còn chưa ra đời. Nhưng nếu như ta không đoán sai, đoán chừng chính là hạch tâm lò phản ứng, hoặc là cổ vu thần huyết, lại hoặc là ta sắt thép hóa thân. 3 cái bên trong 2 cái, Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, hắn vỗ tay phát ra tiếng, đem phân thân ngưng tụ ra. Bản thể có gì phân phó? Lần này Bạch Tiền Bối phân thân, một mặt nghiêm túc bộ dáng, nhìn qua tựa như là quân nhân, thanh âm kiên định hữu lực. Đây tuyệt đối là cái đáng tin phân thân, đi thăm dò một chút chúng ta bảo khố, nhìn xem trong đó có hay không phù hợp Thư Hàng tiểu hữu kim đan đồ vật. Bạch Tiền Bối nói, thu đến, bản thể. Bất quá ta cảm giác khả năng tương đối nhỏ, ngũ phẩm cấp bậc cấp thấp đồ vật chúng ta bình thường không có cất giữ. Bạch Tiền Bối phân thân nghiêm túc nói, sau khi nói xong, hắn vẫn là cẩn thận tỉ mỉ tiến về bản thân bảo khố, bắt đầu siêu kiểm. Cũng đúng, ta trong bảo khố chỉ sợ không cùng loại đẳng cấp đồ vật. Chúng ta trên quần bên trong hỏi một chút đạo hữu. Bạch Tiền Bối nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra tiến vào, Cửu Châu Nhất Hào quần, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Dù sao cũng là tu chân giả, ban ngày hoặc đêm tối đối bọn hắn không khái niệm. Quần bên trong tại tuyến nhân viên số lượng không ít, tại Bạch Tiền Bối tiến vào quần nói chuyện phiếm giới diện thời điểm, đồng quái tiên sư phát tấm bản đồ phiến. Đó là một chương đôi chân dài hình ảnh, trắng noãn thon dài, chân hình xinh đẹp, chặt chẽ có co giãn, đùi, bắp chân cùng mắt cá chân hiện lên hoàn mỹ tỷ lệ. Cuồng đao tam lãng, đồng quái đạo hữu, ngươi chừng nào thì khẩu vị biến rồi. Ngươi trước kia không phải ưa thích ngực lớn tiên tử sao? Đồng quái tiên sư, ngươi nhớ lầm, ưa thích ngực lớn khẳng định không phải ta, bởi vì tự ta ngực liền rất lớn. Cuồng đao tam lãng, cơ ngực, đồng quái tiên sư, ngón tay cái biểu lộ bất kể là ngực vẫn là cơ ngực ta đều lớn. Cuồng đao tam lãng, đồ ta chuyển sát vách, Sát phách cơ tử ngọa tiền bối biểu thị chân này rất xinh đẹp, hắn rất ưa thích. Hắn nói có cơ hội hay không nhận thức một chút vị tiên tử này. Đồng quái tiên sư, hừm, có cơ hội. Chân này là chúng ta quần bên trong đạo hữu. Lệ chi tiên tử, Diệt Phượng công tử hỏi. Lệ chi tiên tử, ta không đập qua dạng này đồ, mà lại chân của ta cũng không dài dạng này. Cảm giác càng giống là vũ nhu tử. Góc chuyện audio.com. Nay thiên đạo hào bản thân lấy vũ nhu tử. Vũ nhu tử, cũng không phải ta, có thể là Đông Phương Lục tỷ tỷ. Đồng quái cái kia không có khả năng cất giữ hình của ta, ta tựa hồ không phải hắn ưa thích cùng loại. Đông Phương Lục tiên tử nói, cho tới nay, hắn đều ưa thích lệch chính trực hệ đối tượng. Mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng ta đã sớm cảm giác được. Có phải hay không là nhà ta khuê nữ Ngư Kiều Kiều? Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá nghi ngờ nói. Bắc Hà tán nhân, ha ha, bằng vào ta đối đồng quái nhận biết, chân này, khẳng định là chính hắn. Tam lãng, để cảm giác chân này thật xinh đẹp các đạo hữu tắm một cái ngủ đi. Đồng quái tiên sư, sách bị đoán được, cuồng đao tam lãng, một chương to lớn mắt trái hình ảnh, bá tống ngưng thị. Mang thai đi, đồng quái, bá tống, cách chương.